Quân hôn 70, quân tẩu xinh đẹp nuôi con chăm chồng. Chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ đến việc gửi đồ tới Bắc Kinh, Tiêu Thanh Như lập tức tới thành phố khi vừa đến kỳ nghỉ phép. Chẳng biết Oan ra ngõ hẹp thế nào mà Tiêu Thanh Như vừa ra khỏi sân nhà chưa được bao lâu đã đụng mặt Giang Xuyên và Đỗ Vãn Tha. Khi Giang Xuyên lái xe, Đỗ Vãn Thu ngồi ở ghế lái phụ, cô ta cười chào hỏi Tiêu Thanh Như. Đồng chí Tiêu muốn tới thành phố à? Đi xe đạp vậy chắc mệt lắm. Chúng tôi cũng đang tiện đường, có cần đi nhờ một đoạn không? Không chỉ có Tiêu Thanh Như mà ngay cả tên đàn ông cố chấp Giang Xuyên cũng nghe ra ý khoe mẽ qua lời nói của Đỗ Vãn Thu. Sở dĩ anh ta lái xe đưa Đỗ Vãn Thu về là vì cô ta muốn ở lại ký túc xá trong xưởng, có nhiều hành lý và không thể tự vác một mình được. Chứ không phải để cô ta có cơ hội khoe mẽ. Vân Mộng Hạ Vũ Giang Xuyên tức tối ra mặt. Cái vẻ tiểu nhân đắc chí ấy khác cô ta trước kia một trời một vực. Bây giờ Giang Xuyên mới cảm nhận được rõ ràng hơn. Đó là quá khứ anh ta từng ngu ngốc thế nào mới bị Đỗ Vãn Thu lừa đến xoay vòng. Thậm chí Giang Xuyên cũng bắt đầu nghi ngờ, tự hỏi liệu những lời đồn đãi phong ba trước đây có liên quan gì tới Đỗ Vãn Thu hay không. Chỉ cần nghĩ tới điều đó là Giang Xuyên lại thấy lạnh sống lưng. Một người phụ nữ mưu mô xảo quyệt như thế, vì lợi ích của mình, có việc gì mà cô ta không dám làm đâu. Chỉ cần nghĩ đến việc mình đã làm tổn thương Tiêu Thanh Như vì một người phụ nữ như Đỗ Vãn Thu thôi là Giang Xuyên có cảm giác trái tim đau nhói như bị ngàn mũi kim đâm. Bọn họ là thanh mai trúc mã, cùng trưởng thành, có nền tảng tình cảm vững chắc, vậy mà anh ta lại có thể xếp Thanh Như sau Đỗ Vãn Thu. Giang Xuyên vẫn nhớ rõ mình từng làm tổn thương Tiêu Thanh như thế nào, bây giờ nhớ lại, ngoài đau lòng anh ta còn tự hổ thẹn với mình. Chuyện trong quá khứ là lỗi của anh ta. Anh ta đã quá sai. Sai đến mức mỗi lần nhìn thấy Thanh Như là anh ta chỉ muốn đờ, ớ, em mờ đầu vào hố. Nhưng anh ta lại không nhịn được mà muốn tới gần cô, nhìn cô nhiều hơn chút. Giang Xuyên không muốn cãi nhau với Đỗ Vãn Thu trước mặt Tiêu Thanh Như nên vội gạt bỏ suy nghĩ, dừng xe, chắn ngang đường đi của Tiêu Thanh Như. Giang Xuyên căng thẳng nhìn Tiêu Thanh Như, tay siết chặt vô lăng trong vô thức. Thanh Như, cùng lên xe đi. Thấy đối phương không đáp, Giang Xuyên vội bổ sung thêm. Đường lên thành phố rất xa, ngồi xe có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Tiêu Thanh Như trả lời mà sắc mặt không hề thay đổi. Tôi có rất nhiều thời gian, em lên thành phố một mình không an toàn, có liên quan gì tới anh sao? Đôi mắt Tiêu Thanh Như ánh lên sự bất mãn, anh chắn ngang đường đi của tôi thế này có hơi không phải phép lắm nhỉ? Giang Xuyên bối rối, anh chỉ muốn chở em một đoạn. Nói vậy tức là tôi còn phải cảm ơn vì anh chắn đường tôi ư, anh không có ý đó. Giang Xuyên không biết nên giải thích với Tiêu Thanh như thế nào. Anh ta không có suy nghĩ gì khác, chỉ là tiện đường nên muốn chở cô một đoạn mà thôi. Giang Xuyên chặn đường cô là vì sợ trong lúc mình nói chuyện sẽ khiến cô mất tập trung, đi xe đạp như vậy không an toàn. Thấy nét mặt Tiêu Thanh như lạnh tanh, tự nhiên Giang Xuyên cũng không biết nên nói cái gì. Cái điệu bộ căng thẳng của Giang Xuyên khiến Đỗ Vãn Thu không vui. Cô ta mời Tiêu Thanh Như thì được, nhưng Giang Xuyên thì không. Đúng là không biết kiêng nề gì cả, Tiêu Thanh Như đã kết hôn rồi, còn muốn lấy lòng cô làm gì? Đỗ Vãn Thu nghĩ vậy trong lòng nên nét mặt có phần khó coi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng chí Tiêu, chúng tôi chỉ có ý tốt thôi, cô cần tỏ thái độ khó chịu đến vậy không? Tiêu Thanh Như bật cười. Bây giờ về nhà lấy não lắp vào đầu vẫn kịp, Đỗ Vãn Thu trố mắt khoảng vài giây, bấy giờ mới hiểu câu nói của cô có hàm ý gì. Người này đúng là không biết xấu hổ, mất công cô ta có ý tốt muốn chở Tiêu Thanh như cả một đoạn đường, có lòng tốt mà cứ làm như người ta lòng lang dạ thú. Đỗ Vãn Thu quay đầu nhìn Giang Xuyên, à Xuyên, nếu cô ta đã không cảm kích thì chúng ta đi thôi, em còn phải đi làm nữa. Chỉ còn 2 tiếng đồng hồ. Có một số người không cần thiết phải so đo. Cách chương.